Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, thẳng thắn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Bahamas ngư nghiệp tài nguyên phong phú, hơn nữa đối với sinh thái bảo vệ một khối này làm được tương đối khá. Cho nên so với câu cá kỹ xảo, vận khí lộ vẻ được càng trọng yếu hơn, nơi nào đều có cá, liền xem nó cửa có nguyện ý hay không cắn mồi câu. Những thứ này nước Nhật không có nhà chọc trời, vậy không có thể ảnh hưởng toàn thế giới kinh tế, thực lực, quân sự, nhưng mà dân bản xứ thư thích tiết tấu cuộc sống, quả thật làm cho người hâm mộ. Bahamas các cư dân ngồi trên cái này phiến tuyệt vời cảnh biển. Câu cá thời gian không thiếu thuyền cá nhỏ từ vùng lân cận đi ngang qua. Còn có người giơ một con cá lớn, giống như là lấy le vậy để cho Diệp Đông Thanh bọn họ xem. Được rồi, quả thật rất tức người. Một bên câu cá, vừa cùng Max tiểu thư nói chuyện phiếm. Làm con cá thứ nhất cắn mồi câu thời điểm Diệp Đông Thanh nhanh chóng phản ứng. La lớn, ta bên này có cá. Rất lớn cá, nàng lúc này chạy chậm mấy bước, đứng ở Diệp Đông Thanh bên người đi biển nhìn trên mặt. Có điều cá nhảy ra mặt nước, thể lớn lên hẹn 1m5 cỡ đó, cả người tản ra quang thải kỳ dị, tươi đẹp lóa mắt, mở miệng kinh thanh hỏi, nó là cái gì cá? Cá kỳ thu, rất đẹp đúng không? Mọi người thường xuyên ở phụ cận đây câu được nó. Điều này dáng người cũng không tệ lắm. Lão thuyền trưởng trong miệng ngậm thuốc lá, cười híp mắt, ổn định nói, hôm nay quý khách không có trả giá cả, bị hắn và công ty hung hăng làm thịt một đao. Cái này làm cho lão đầu vô cùng hài lòng. Lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Max tiểu thư từ nhỏ sống ở trong thành phố, đối với đại hải cũng không quen. Giờ phút này nàng không rảnh theo lão thuyền trưởng nói nhiều. Đang kích động hỏi Diệp Đông Thanh, lớn như vậy cá, muốn không muốn ta hỗ trợ? Sợi dây tốt nhỏ, chẳng lẽ cắt mất đi? Loại này sợi dây tương đương bền chắc, không cần lo lắng ta. Mời lui về phía sau đứng một chạm, cẩn thận rơi vào hải lý. Phí sức quấn dây, đi xuống đè đem dây câu banh trực. Dài hơn một thước cá kỳ thu khí lực rất lớn, cho lão thuyền trưởng cái ánh mắt, đối phương lập tức biết mình hẳn cầm một lưới cá tới đây. Chúng cầu sinh ý thức đặc biệt mạnh, cho nên không ngừng vùng vẫy, cũng không lâu lắm bị Diệp Đông Thanh quăng đến mạn thuyền. Lão thuyền trưởng cầm lưới lớn, ở nhân viên làm việc trên tàu dưới sự giúp đỡ khom người đem cá mò lên thuyền. Cá kỳ thu khắp nơi nhảy loạn, bị một vị nhân viên làm việc trên tàu bắt lại dùng sức đi trên bom đập. Ngay tức thì sụi lơ xuống, ban đầu dị thường xinh đẹp hoàng màu xanh lá cây, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Dần dần biến thành cái lớn bình thường cá, Diệp Đông Thanh đưa tay bắt nó xốc lên tới, trong miệng vừa nói, không ta tưởng tượng nặng. Nó chẳng qua là dài mà thôi. Thương sắt cá như vậy đạn đại bác vóc người đẹp vô cùng. Câu cá người yêu thích cửa hy vọng nhất câu được nó. Đáng tiếc không mang máy chụp hình tới đây. Ta hẳn ở nó còn khi còn sống vỗ một bản tấm ảnh. Treo ở nhà trên tường thành tựu kỷ niệm mới đúng. Cá chính là cá. Max tiểu thư còn không có mềm lòng đến đối với một cái cá kỳ thu sinh ra cảm giác áy náy. So với thả câu, càng hẳn khinh bỉ những cái kia coi thường cấm mò làm buôn bán bắt cá các người. Chuyên nghiệp thuyền câu đối với đại dương sinh thái phá sản lực độ mới lớn. Nghe vậy hỏi lão thuyền trưởng, đối phương trả lời nói mình không có máy chụp hình. Diệp Đông Thanh nhún vai nói, vậy thì ghi tạc trong đầu được rồi. Tổng có cơ hội lại câu được loại cá này. Đúng rồi. Ta có hay không nói cho ngươi gần đây ta công ty đặc biệt mở rộng một khoản chương trình. Để cho ngươi hướng các bạn biểu diễn, chia sẻ tranh ảnh cùng với chữ viết các loại tư liệu. chờ ngươi sau khi trở về có thể thử một chút. Nếu không phá sinh, những thứ này tranh ảnh sẽ một mực tồn tại. Nếu là ngươi thích chụp hình, ta cảm thấy nó tương đối thích hợp ngươi. Nếu như có thể giúp bận bịu đề cử cho bạn ngươi các bạn học, vậy thì quá tốt rồi. Ngươi là chỉ trong máy vi tính những cái kia chương trình? Max tiểu thư hỏi, tiếp theo lắc đầu đối với hắn nói, ngươi cũng không có nói tới. Đây quả thực quá khốc. Ta lấy là ngươi chẳng qua là đại học Colombia học sinh. Từ khi biết đến bây giờ, đề tài chủ yếu dừng lại ở các loại không liên quan trong chuyện. Diệp Đông Thanh vốn cảm thấy được Đường Đột nói những thứ này sẽ giống như là lấy le. Nhưng mà từ những cái kia chuyên nghiệp bọn cận vệ tới xem, nói ra chân tướng tựa hồ vậy không quan hệ. Đem lưỡi câu lấy xuống, kiểm tra xong giả mồi câu sau lại một lần nữa ném vào hải lý. Hắn nhìn về phía Max nói, được rồi, ta thừa nhận ta che giấu bộ phận sự việc. Ví dụ như ta trường cấp 3 còn không có tốt nghiệp, có nắm chắc bắt được Colombia thư thông báo trúng tuyển đại học. Nhưng bây giờ còn chưa phải là, mới vừa thi xong ắc và sát, đang chờ ghi danh quý đến. Ở hiểu lầm càng sâu trước, ta cảm thấy trước hay là nói cho ngươi tương đối khá. Chủ yếu là bởi vì sợ ngươi cho rằng ta tuổi còn nhỏ. Mặc dù chỉ kém mấy tháng, có thể trường cấp 3, đại học, cuối cùng không quá giống nhau. Ngươi có thể rõ ràng ta ý nghĩa đúng không? Ngoặc kép, được rồi, ta thích ngươi thành thực. Cho nên số tiền kia chương trình là chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy bình bình đạm đạm bỏ qua. Hai bên chỉ bất quá trùng hợp đồng thời đi tới Bahamas thiên đường đảo. Mới nhận biết mấy giờ, nàng cảm giác giống như đứa bé thích cố ý giả dạng trưởng thành. Không có lý do vì thế tức giận, nghĩ đến cái tốt sáng ý. Sau đó mời chút chuyên gia giúp ta mở rộng ra ngoài. Ta tựa hồ vậy không có nói cho ngươi. Ta năm ngoái cuối năm ở Phú Uôn sáng lập một nhà quỹ công ty đúng không? Bây giờ tổng cộng khai sáng 4 công ty, nếu như không tính là đối bên ngoài đầu tư những cái kia. Chỉ có 4 nhà không sai, lại có cá mắc câu. Diệp Đông Thanh cầm lên cần câu vừa nói, lúc này nhẹ bỗng là một cái hình thể không lớn cá mú. Max tiểu thư mình cũng có bí mật, tỉ như theo lên thuyền mấy vị kia hộ vệ. Diệp Đông Thanh không có hỏi, vì vậy nàng liền làm bộ như không biết. Thông thường 18 tuổi thiếu niên sẽ không có 4 công ty. Thậm chí đem công ty mở ở Phú Uôn. Cái này làm cho nàng theo bản năng lấy là Diệp Đông Thanh theo mình như nhau. Trong nhà phụ mẫu tương đối có tiền, mở miệng nói, thật đã rất lợi hại. Có lẽ ta cũng hẳn nói cho ngươi sự kiện. Atlantis khách sạn bộ phận cổ phần thuộc về ta phụ thân. Đại khái là 20%. Cho nên huề nhau, lẫn nhau trao đổi bí mật nhỏ. Diệp Đông Thanh có chút bất ngờ. Bahamas thiên đường đảo chỗ tòa này Atlantis khách sạn chi phí không rẻ. Là 20% cổ phần không sai biệt lắm muốn đưa vào 200-300 triệu đô la. Như vậy tới nhìn ra cửa mang 5 vị hộ vệ hợp tình hợp lý. Coi như nhiều hơn một chút cũng bình thường. Bật cười nói cho nói. Huề nhau. Dùng ngươi danh nghĩa theo khách sạn phương diện liên lạc, có thể hay không bớt? Phỏng đoán khó khăn, bọn họ chỉ biết là ta phụ thân. Không quá ta sẽ nói cho giám đốc khách sạn chuyện này. Có thể thành công hay không còn rất khó chắc chắn. Chưa thấy được nàng là bởi vì là keo kiệt mới. Như vậy nói, làm nhà giàu nữ làm được phân thượng này cũng là không người nào. Bật cười lắc đầu một cái. Diệp Đông Thanh mở miệng nói, ta còn lấy là ngươi theo ta như nhau tới đây nghỉ dưỡng. Nguyên lai là thị sát nhà tài sản, Atlantis khách sạn đặc biệt tốt, chỉ ít so Miami và Hawaii bất kỳ một khách sạn đều đẹp. Ta cũng là tới đây nghỉ dưỡng, nhà làm ăn có thể theo ta không quan hệ. Lỗ mãng hỏi vấn đề, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, phụ mẫu làm sao biết yên tâm để cho chính ngươi làm ăn? nàng đang quấn quýt bốn công ty tin tức này, dùng mình và Diệp Đông Thanh so sánh, bỗng nhiên cảm giác được mình rất phổ thông, và những thứ khác Paris Mỹ thuật học viện bọn học sinh không khác biệt. Ha ha, ta nhưng mà tay trắng dựng nghiệp, xài hơn 4 tháng thời gian từ nghèo rớt mồng tơi học sinh cấp 3. Nhanh chóng biến thành bây giờ loại này quy mô, mau sùng bái ta, tận lực tránh phụ mẫu qua đời nội dung không nói. Diệp Đông Thanh cố ý phô trương trước, bên cạnh một vị hộ vệ đem hắn làm tên lường gạt. Như có điều suy nghĩ đi tới trong khoang thuyền gọi điện thoại đi ra ngoài. Phái người tra một chút tin tức là có thật hay không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.